Cửu vực kiếm đế, chương 2118, Bách Việt tinh vực liên minh tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực kiệt lực che giấu thân hình, cho dù là tiên tướng cường giả, đều khó mà tìm kiếm ra Sở Phong Miên thân phận tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi Sở Phong Miên hiện tại càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành thiên địa dị chủng, bản thân chính là thế gian đặc biệt tồn tại. Lúc đầu nếu là hai vị tiên tướng cường giả liên thủ, còn có mấy điểm suy tính ra Sở Phong Miên bóng dáng cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trở thành thiên địa dị chủng về sau, đừng nói là hai vị tiên tướng cường giả, cho dù là 20 vị liên thủ, đều khó có khả năng tìm kiếm ra Sở Phong Miên thân hình tới. Sở Phong Miên mặc dù nói, vậy không quan tâm bại lộ thân phận, nhưng là cái này Quỷ Vũ lão tổ thiên thánh kiếm đế tế nhưng là hai vị tiên tướng cường giả, đối phó hai người bọn họ, Sở Phong Miên còn nhất định phải cẩn thận mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hai người này ở ngoài sáng, Sở Phong Miên ở trong tối, Sở Phong Miên cũng có thể có cơ hội bố trí ra kế hoạch đến, đối phó hai người bọn họ. Sở Phong Miên trong óc trước đó liền nghĩ đến một chút kế hoạch, cho nên Sở Phong Miên mới hội cố ý lưu lại Hạ Công Tử tính mệnh, cái này Hạ Công Tử cũng là trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tên là gì, thân phận gì? Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thiên nhân cảnh lão giả, mở miệng dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả lời chủ nhân, ta bản danh Mạc Phù, người xưng Ly Toái lão tổ, đến từ Lam Ba tinh vực, là Lam Ba tinh vực lúc đầu chủ nhân, về sau đi vào Cửu vực gia nhập vào Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, tại Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, là một vị tam đẳng lão tổ. Lão giả này, Ly Toái lão tổ cung kính hồi đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A tam đẳng lão tổ, nghe xưng hô thế này, Sở Phong Miên hơi kinh ngạc lập tức hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Việt tinh vực trong liên minh lão tổ cũng có khác biệt đẳng cấp. Sở Phong Miên chỉ biết là tại Bách Việt tinh vực trong liên minh, tất cả bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều được xưng là lão tổ, thật không nghĩ đến lão tổ còn có cấp bậc khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Bách Việt tinh vực trong liên minh lão tổ chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3 chi điểm, cấp 1 cao nhất, bình thường chỉ có tiên tướng cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm cấp 1 lão tổ. Chủ nhân muốn đối phó Quỷ Vũ lão tổ thiên thánh kiếm đế, đều là cấp 1 lão tổ. Về phần bên dưới cấp 2 lão tổ chính là chỉ có tiên sĩ cảnh giới cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên nhân cảnh giới võ giả yêu thần, thì là được xưng là cấp 3 lão tổ, nói như vậy, chỉ có cấp 1 lão tổ, mới xem như Bách Việt tinh vực trong liên minh chân chính cao tầng, có tư cách tiến hành Bách Việt tinh vực liên minh đủ loại công việc quyết sách. Cấp 2 lão tổ, cấp 3 lão tổ thì không có tư cách này. Lê Toái lão tổ nói rõ chi tiết đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên nhân cửu giai, địa vị vậy hoàn toàn khác biệt, giống như là tiên nhân cảnh, chỉ là vừa mới vũ hóa thành tiên, chỉ có thể xưng là tiên nhân, phía trên tiên sĩ cảnh giới, chính là trong đó thân sĩ. Tiên tướng, thì là đã coi là thiên nhân cảnh bên trong tiểu nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng đi lên tiên hậu tiên vương, thì đều là chúa tể một phương một dạng tồn tại. Về phần cao giai nhất tiên đế, thì càng là tiên chi đế vương, cao cao tại thượng, địa vị cao thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một chút thế lực nhỏ bên trong, có lẽ phân cấp sẽ không như thế rõ ràng, nhưng là Bách Việt tinh vực trong liên minh thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, chừng hơn trăm người, cái này hơn trăm người tự nhiên cũng muốn khu điểm một phen địa vị. Giống như là cái này Ly Toái lão tổ chỉ là cấp 3 lão tổ, đó là thuộc về Bách Việt tinh vực liên minh lão tổ bên trong địa vị thấp nhất một nhóm kia, mà Quỷ Vũ lão tổ thiên thánh kiếm đế chính là cấp 1 lão tổ, thế nhưng là thuộc về Bách Việt tinh vực trong liên minh chân chính cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là tại vô số thiên nhân cảnh võ giả yêu thần bên trong, đều là địa vị cực cao tồn tại. Bách Việt tinh vực trong liên minh, nhưng có so với huyền thiên cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hỏi một cái mấu chốt nhất vấn đề. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực dù cho là tiên tướng cường giả là địch, Sở Phong Miên đều không e ngại, hắn thực lực dù cho là giết bất tử tiên tướng cường giả toàn thân trở ra cũng là dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng huyền thiên cảnh cường giả, vậy coi như là hoàn toàn khác biệt tồn tại, cho dù là đệ nhất trọng tiên hậu chi cảnh cường giả thực lực đều muốn so với tiên tướng cường giả khủng bố hơn vô số lần. Sở Phong Miên từng tại huyền kình mật tàng bên trong, đã từng cảm thụ qua tiên hậu cường giả khí tức, mặc dù chỉ là khí tức nhưng là vẫn cho Sở Phong Miên lưu lại cực sâu ấn tượng, đây tuyệt đối là cùng tiên tướng cường giả, hoàn toàn khác biệt thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại bắt giữ Hạ Công Tử, giết Âu Dương Lão Tổ, đây đối với Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh tới nói, còn không tính là cái đại sự gì, Hạ Công Tử phụ thân mặc dù là Quỷ Vũ Lão Tổ thế nhưng là bản thân dù sao chỉ là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Mặc dù Quỷ Vũ Lão Tổ hội tức giận, nhưng là Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh cao tầng, hẳn là sẽ không để ý dạng này sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Âu Dương Lão Tổ chỉ là một tên cấp 3 Lão Tổ tại Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh Lão Tổ bên trong, địa vị cực thấp, chết vậy liền chết, với lại không có bối cảnh gì cũng sẽ không có cái này truy cứu. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên muốn đối phó cái kia Quỷ Vũ Lão Tổ Thiên Thánh Kiếm Đế, nhưng đều là tiên tướng cường giả, Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh cấp 1 Lão Tổ, địa vị cao cao tại thượng, là Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh chân chính cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu giết hai người bọn họ, có lẽ Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, đều sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Sở Phong Miên không thể không phòng. Huyền thiên cảnh cường giả ta cũng không biết, loại này cường giả, dù cho là tồn tại, vậy chỉ có cấp 1 lão tổ, mới có tư cách tiếp xúc đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Toái lão tổ lắc đầu nói, biểu thị không biết. Sở Phong Miên lại hỏi một chút Lý Toái lão tổ liên quan tới cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh sự tình, lấy địa vị hắn, mặc dù một chút mấu chốt bí ẩn không biết nhưng là đại bộ phận điểm sự tình, vẫn là biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy dần dần biết rõ, cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh tình huống. Hỏi xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, đột nhiên mở ra tiểu thế giới không giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở ra Hạ Công Tử không giới, một chút Sở Phong Miên liền thấy một chương cổ đồ, đem cái này cổ đồ từ đó lấy ra thả trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo lấy. Cái này một chương cổ đồ bên trong, phát ra cái này tinh túy tiên lực, để Sở Phong Miên thứ liếc mắt liền phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là tiểu thế giới kia bản đồ. Cái này cổ đồ, không biết là lấy một loại gì tiên thú ra chỗ khắc ở phía trên Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ tiên lực chứng minh cái này cổ đồ chỉ ít là tới từ một tôn tiên tướng cảnh giới phía trên tiên thú ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy tiên thú ra tới khắc cổ đồ, đủ để cho cái này cổ đồ ngàn vạn năm bất hủ, cái này cổ đồ lai lịch Sở Phong Miên đều đầy coi không ra, bất quá tại cái này cổ đồ bên trong, lại là rõ ràng ghi chép cái này một cái hư không tọa độ. Cái này hư không tọa độ, hẳn là cái kia một phương tiểu thế giới cửa vào chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực chung quanh vô số tiểu thế giới, mỗi một cái tiểu thế giới đều có một cái cửa vào, nhưng là cửa vào này, khả năng hội xuất hiện tại cửu vực bên trong, vậy có thể là ẩn tàng ở trong hư không? Giống như là cửu vực chung quanh, nghe nói nhưng liền có mấy ngàn tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.